Chương 110, bị vứt bỏ mì lọ tít. Hướng về đại họ rèn tiến lên ở một cái trên hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi Long đang cùng đại sĩ tiến hành một hồi kịch liệt trận đấu giao hữu. Đối chiến song phương bổ kẹ mẩn phân biệt là dạ tỷ đặt cùng gồn đúc. Đại sĩ lớn tiếng mà hô, gồn đúc chính là như vậy tiếp tục dùng niệm lực khống chế dạ tỷ đặt đem hắn ném xuống biển. Gồn đúc cánh tay đang run rẩy, phía trước chịu đến thương tổn khiến cho nó hiện tại trải qua phi thường nguy hoài. Bất quá khi nghe đến đại sĩ sau trong ánh mắt làm quang càng sâu tiếp tục gia tăng siêu năng sức mạnh phát ra. Long nhìn ra gồn đúc trải qua là cung dương hết đà, nên kết thúc, cho nó cuối cùng một đòn đi. Dạ tỷ đạt, dùng phở lạ dơ bờ lẹt dỗ dạ tỷ đặt tránh thoa thở niệm lực ràng buộc, đứng thẳng người lên trên người ngọn lửa màu phấn hồng dâng lên mà xuất, như một đạo màu phấn hồng lưu quang ở trên bờ biển chạy như bay mà qua. Ca thu gồn đúc thân thể bay ngược ra ngoài ngã tại trên bờ cắt triệt để mà ngất đi. Xin thì ạ đi lên trước cha nhìn một chút gồn đúc thương thế, ân, gồn đúc thể lực tiêu hao quá nhiều, còn có chính là chịu đến phở lạ giờ bờ lạch phụ ra cha nở dê tha y vết bỏng ảnh hưởng, cái này cần lập tức xử lý một chút. Xin thì ạ từ sạp gì nạ đưa tới bao bao trong tìm ra trị liệu vết bỏng thuốc cẩn thận bang gồn đúc làm hộ lý công tác. Long cổ vũ một tí thu hồi dạ thì đặt đối với đại sĩ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tán dương, ngươi thực sự là tiến bộ rất nhiều đây, xem ra ở tiểu họ gen ngươi thật sự cu nở dê học được không ít, đầu cũng không phải hoàn toàn đầu góc chậm chậm mà. Vừa nay suýt chút nữa liền bị này con háo sắc gỗ ấn đục đánh bại, không nghĩ tới người này dĩ nhiên khó chơi. Đại sĩ xoa eo chạm, tuy rằng ngươi lời này là đang cổ vũ ta. Bất quá ngươi lấy người thắng giọng điệu nói ra lời nói như vậy còn thật là khiến người ta rất khó chịu, vì lẽ đó ta khước từ lòng tốt của ngươi. Long bất đắc dĩ nhún nhún vai, đại sĩ hay vẫn là cáu giận ở cùn củ ạt dìm sự kiện kia, vì lẽ đó lần này mới hội đặc biệt chạy đến phải làm đối thủ hắn. Vốn là Long ý tứ là muốn cùng xỉn thi ạ đến trận ngọt ngào ấm áp luyến ái quyết đấu. Thịt nướng hương vị theo gió biển nhẹ nhàng lại đây, Long nhất thời cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Trải qua ăn vô vị thọ ti cùng liệu lý hắn rốt cục lại có thể ăn được cả mịt giờ mỹ vị thiêu đốt. Nhìn này bị cắt thành từng mảnh tô nộn mê người miếng thịt Long không nhịn được trực tiếp dùng tay lượm một mảnh đặt ở trong miệng. Quả nhiên hay vẫn là hoài niệm này loại này mùi vị a cả mịt giờ dùng sống dao ở Long trên tay nhẹ nhàng gõ một cái sáng rộng. Ngươi đang làm gì đó không có chút nào vệ sinh. Đi đi đi, không nên ở chỗ này vướng bận. Long tò mò hỏi. Cả mịt giờ ngươi là người mâu đúng không? Như các ngươi loại nghề nghiệp này không phải hẳn là rất đáng ghét khói dầu sao? Cả mịt giờ mỉm cười nói, người mẫu nghề nghiệp là ta cùng tỷ tỷ hứng thú ham muốn, bất quá chúng ta chủ yếu nhất trách nhiệm hay vẫn là quản lý hảo lôi văn đạo quán. Ba ba mụ mụ đi các nơi trên thế giới khắp nơi du ngoạn đi tới, vì lẽ đó ta liền không thể không đứng ra chăm sóc tỷ tỷ dô y hơn nữa chính mình học được làm cơm cu nở dê rất tô tờ. Chúng ta nghề này quan trọng nhất chính là muốn duy trì vóc người, như vậy ta cu nở dê có thể coi chính mình hợp lý an bài đồ ăn. Nhìn thấy mỹ vị đồ ăn muốn chỉ huy đúng là rất thống khổ một chuyện. Đại sĩ đi tới tràn đầy đồng cảm mà nói rằng, bất quá hiện tại ở ngoại diện lữ hành hàng ngày rèn luyện thân thể cho nên mới năng lực duy trì một bộ hảo vóc người đây. Long đối với đại sĩ trợn tròn mắt, phía trước na nở dê đối với cả mịt giờ nhưng la đề phòng rất sâu đây. Lần thứ nhất gặp mặt thì càng là khắp nơi nhằm vào na nở dê. Không nghĩ tới chính mình ly khai như vậy mấy ngày sau các nàng đúng là kết thành chung một chiến tuyến. Hai người bọn họ tuy là đồng hành thế nhưng một cái là đi tê mô hình đài, một cái là thủy thượng biểu diễn, căn bản là một gậy che đánh không tới đồng thời. Xem tới vẫn là mỹ nữ trong lúc đó lẫn nhau bài xích, cả mịt giờ này hạc đứng trong bầy gà cao gầy vóc người cho đại sĩ áp lực quá lớn. Su gì phối chế hảo bổ kẹ mẩn đồ ăn sau cùng xỉn thì ạ đồng thời đi tới ôn nhu nói rằng, phía ta bên này cu nở dê chuẩn bị kỹ càng, đại gia có thể đem từng người đồng bọn gọi ra dùng đã ăn nha. Hống một cái màu xanh lam thân ảnh khổng lồ từ hải lý trôi ra, long du chô nước cạn. Này con đột nhiên xuất hiện dài dạ đồ miệng quét qua đem cả mịt giờ làm đồ ăn hết mức nuốt dưới, nguyên bản tỉ mỉ chờ mong cơm chưa liền như thế không còn long lúc này giận dữ. Mỹ lọ tiếp. Dung hí rổ tùn một cái thanh âm lạnh như băng nhượng Long tướng muốn ném ra buộc bản động tác ngừng lại. Một cái mỹ lệ như giàn nờ nửa cờ bóng người ở trên bờ biển tới lui tuần tra lại đây nằm ngang ở giải dạ đồ trước mặt, phun ra một cột nước ở giữa giải dạ đồ đầu. Gao chịu đến công kích giải dạ đồ nổi giận gầm lên một tiếng đầu cao cao vung lên sân mục nội trường, trong miệng cấp tốc ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng. Xeo hì ở bìm nổ xạ mà xuất oanh kích đến trên bờ biển phát sinh mãnh liệt nổ tung, Mỹ lỏ tiệp kêu rên thân thể bị lật tung bay ngược ra ngoài. Một cái ăn mặc một bộ quần áo thể dục trải lên một con chỉnh tề tóc ngắn 12-13 tuổi thiếu niên đi tới, lạnh lùng nhìn quét một chút nằm ở trên bờ cắt cực lực dãy rủa lên Mỹ lỏ tiệp khinh thường nói, ngươi tên rác rưởi này quả nhiên chỉ có điểm ấy trình độ. Lạnh lẽo vô tình nghe được Long còn có chúng nữ phi thường không thoải mái, đại si đầu tiên không chịu được liền muốn đứng ra ma nhờ mẹ giáo quát một tí trước mắt cái này đột nhiên nhảy ra tiểu quỷ lại bị Long kéo lại. Hống giải dạ đổ khôi phục năng lực hoạt động lại là gầm lên giận dữ, tựa hồ rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là chân chính chọc giận nó chủ mưu. Đầu xoay một cái, há mồm phun ra một đạo màu xanh lục Long tức. A ác Mỹ lỏ tiệp thân thể từ trên bờ cắt nhảy đánh lên mở ra một tầng màu xanh lục lồng phòng hộ đem sau lưng nó huấn luyện ra gói lại, dùng xạ phẹ gạ thừa dưới này đạo dở dạ gầm bờ dịch. Hống giải dạ đổ gào thét vọt tới đuôi xoay chuyển đem Mỹ lỏ tiệp tàn nhẫn mà đa nhờ bay. Thiếu niên cũng không tiếp tục đến xem vết thương đầy người ở trên bờ biển nhúc nhích Mỹ lỏ tiệp, đối mặt thế tới hung hăng giải dạ đổ lại ném ra một cái bổ kẻ mẩn. Gờ giờ a ho ho ho ho thôi một con trên người dương một viên cây nhỏ cong lấy nham thạch tọt tờ dạ gào thét cuốn lên một vòng liệp sở tỏm đem giải dạ đổ cuốn vào trong đó. Bị vô số diệp nhận cắt chém giải dạ đổ phát sinh liên tục tiếng kêu rên, một đạo năng lượng màu xanh làm tia sáng phá tan liệp sở tỏm phong tỏa thế nhưng chính xác mất đi ở tọt tờ dạ bên người trên bờ biển sẽ qua. Ngàn tỷ tấn hấp thu thiếu niên phi thường chấn tĩnh mà ra lệnh. Thuật thơ giả gào thét từ trên người duỗi ra lực đạo màu xanh lục quang tiên đem dài dạ đổ thân thể to lớn thật chặt cuốn lấy. Bị thuật thơ giả lấy ra thể lực dài dạ đổ kêu rên ngã quắp ở trên bờ cát. Thiếu niên theo sát ném ra hồng bạch giao nhau của bạn, thế nhưng kịch liệt lay động buộc bạn phịch một tiếng vang ra. Thực lực không sai, còn rất năng lực chống đỡ. Thiếu niên vi vi nhi u ma y cánh tay duỗi ra hô lớn đạo, như vậy chiêu này thì thế nào? Thờ ẻn gì tờ lạn gờ giờ a ho ho ho ho thôi tọt tờ dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trên bờ biển đột nhiên rỗi ra từng cây tráng kiện bụi gai đan sen đánh cắm ở giải dạ đồ trên người. Gào giải dạ đồ đầu cao cao vung lên phát sinh một tiếng kêu rên, thiếu niên lần thứ hai ném ra một cái bộ bản, lít nha lít nhít bụi gai thu về mặt đất, mà lần này bộ bản lay động mấy lần sau rốt cục len ken một tiếng đình chỉ bất động. Thiếu niên nhặt lên cuộc bản đi tới quận mình ở bãi cắt mì lỏ tiệp bên người lạnh lùng nói, vốn cho là tiến hóa qua đi ngươi hội trơn nên lợi hại một điểm, thế nhưng hay vẫn là bùn nháo ba không đỡ nổi tường. Hiện tại ngươi tự do, ra rưởi. Thiếu niên đem một cái cuộc bản ném đến mì lỏ tiệp bên người cũng không tiếp tục xem nó một chút quay đầu bước đi. A ác mì lỏ tiệp kéo vết thương đầy dây thân thể bơi tới thiếu niên trước người kêu rên, ngậm lấy nước mắt con mắt không ngừng chớp. Thiếu niên nhi u ma y lạnh lùng nói, con vịt nhỏ xấu xí biến thiên Nga không thích hợp dùng ở trên người ngươi, chỉ là một cái đẹp đẽ bình hoa đối với ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Thiếu niên xoay người dùng chân đạp phá vừa vứt bỏ cái kia bục bản tiện đà nhìn Mỹ lỏ tiệp nói rằng, lần này ngươi tên rác rưởi này cũng nên tuyệt vọng rồi đi, hiện ở muốn đi nơi nào là sự tự do của ngươi, cút đi. Thực sự là thật quá mức rồi đã xỉ rốt cục không nhịn được vọt tới tức giận nói. Ngươi bộ dáng này cũng coi như là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra à lòng cùng na nở dê mấy nữ cũng liền bận bịu chạy tới. Xin thì ạ cùng sủ gì ngồi sổm mì lỏ tiệp bên người tỉ mỉ mà kiểm tra thương thế của nó. Thiếu niên kia đối với đặc sĩ quát mắng căn bản là mắt điếc thai ngơ thế nhưng con mắt quét đến xin thì ạ trên người rõ ràng mà sửng sốt. Ế ngươi là quán quân xin thì ạ tiểu thư sao đặc sĩ bị cái này tiểu na nở dê vài tuổi thằng nhóc không nhìn nhất thời giận dữ, tiểu quỷ. Ngươi cu nở dê quá không coi ai ra gì đi, ta đã nói với ngươi đều không phản ứng thiếu niên hay vẫn là không nhìn đặc sĩ tiếp tục quay về ngồi trồm hốm trên mặt đất bang mì lỏ tiệp trị liệu thương thế xỉn thị ạ nói rằng, xỉn thị ạ tiểu thư ta là. Vây xuẩn si tiếp đau, xin ngươi cần phải cùng ta làm bộ kẹ mẩn đối chiến. Đáng ghét đặc sĩ quả thực là khí nổi trận lôi đình, nếu không phải là bị Long nắm chặt e sợ trải qua hét tầm lên. Hảo hảo. Ngươi là tương lai thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẻ mẩn huấn luyện đại sư không nên cùng tiểu hài tử bình thường tính toán hay vẫn là nhìn mí lỏ tiếp đi, nó thương không nhẹ đây. Ở Long nhắc nhở dưới đất xỉ vội vã ngồi sổn người xuống tiếp nhận xỉn thị ạ công việc trong tay. Vây xuẩn si ti xỉn thị ạ chạm nhìn trước mắt thiếu niên này bình tĩnh nói, ngươi là xì nổ khu vực người mới huấn luyện ra sao? Cái này gọi tao thiếu niên ngẩng đầu nhìn xỉn thì ạ, cái này xì nổ khu vực quán quân vẻ mặt không lớn bao nhiêu gợn sóng, mà là rất trầm ổn nói rằng, ta là 2 năm trước trở thành huấn luyện gia ly khai xì nổ, hiện nay có đã tham gia hổ hền liên minh cùng chiến đấu biên cương kinh nghiệm. Ngươi không thể nào không biết không phải xì nổ liên minh đại hội quán quân là không có tư cách khiêu chiến tứ thiên vương đi, chớ đừng nói chi là xì nổ quán quân. Cả mít giờ sớm đang nhìn đến cái huấn luyện này ra tiểu quỷ tuyệt tình đối xử chính mình bộ kẹ mẩn liền đem hắn hoa đến chán ghét này một loại người ở trong. Na nở dê không khỏi nhớ tới phía trước gặp được mấy lần à, hai người này khác biệt thực sự là quá to lớn rồi, e sợ hiện ở đây tất cả mọi người cùng cả mít giờ có ý tưởng giống nhau đi. Cái kia phá hoại bọn hắn hiếm thấy cơm chưa giải dạ đồ hiện tại trải qua không có tâm sự đi để ý tới. Xin thì ạ sẽ không dễ dàng đem phẫn nộ vẻ mặt móc ở trên mặt, thế nhưng na nở dê bình thường loại kia bình dị gần gũi vẻ mặt không có, trên mặt thay vào đó chính là băng sơn mỹ nhân dô nở dê như khí chất. Cả mít giờ như là chọc vào tao chỗ đau, hắn tạm biệt đường đầu có chút không cam lòng nói rằng, liên minh giải thi đấu quán quân ta sớm muộn hội bắt được. Đương nhiên còn có chiến đấu kim tự tháp thần đa y, ta nhất định sẽ tiếp tục khiêu chiến cũng đánh bại hắn. Nguyên lai ngươi cùng chiến đấu kim tự tháp thần đa y tiên sinh chiến đấu quá a, xem ra ngươi vẫn đúng là rất tốt, chiến đấu biên cương phía trước xa ưu cái thủ lĩnh đều bị ngươi đánh bại. Long đi tới xỉn thỉ ạ bên người nhìn tao cân nhắc mà nói rằng, ngươi chính là lấy cái này làm tư bản tới khiêu chiến quán quân sao? Tao lắc đầu nói, ta cũng không phải muốn đánh bại xỉn thỉ ạ tiểu thư. Hiện tại còn không có thực lực đó. Nghiên cứu phía trên thế giới này mạnh mẽ huấn luyện ra chiến đấu tư liệu sau đó tìm ra chiến thuật của bọn họ kẽ hở. Tao dừng một chút tiếp tục nhìn xỉn thị ạ nói rằng, vì lẽ đó ta mới ôm cái mục tiêu này tới khiêu chiến xỉn thị ạ tiểu thư. Xỉn thị ạ lạnh lùng nói, như vậy sở dĩ vứt bỏ mì lọ tiệp cũng là bởi vì ngươi cho rằng nó không cách nào quán triệt chiến thuật của ngươi tư tưởng sao? Tao đối mặt xỉn thì ạ chất vấn liếc mắt nhìn mì lọ tiệp xem thường nói rằng, không thể phát huy ra chính mình tiềm năng bổ kẹ mẩn vốn là không có. Ta cần phải cường đại bổ kẹ mẩn đến quán triệt chiến thuật của ta tư tưởng, không hợp cách đương nhiên muốn không chút do dự ném mất. Thế giới này cu nở dê bản thân lì hệ nở là cường giả vi tôn. A ác mỹ lọ tiệp một thẳng tắp mà nhìn tao, thế nhưng nó thuộc bạn bị dấm nát hơn nữa tao lại mà ba nói lời như vậy nó là triệt để thương tâm gần chết túi đầu ai bi thương kêu rên. Ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới mỹ lọ tiệp cảm giác cả luôn luôn người ngoài hiền lành xù gì đây là lần thứ nhất chân chính nổi giận, mỹ lọ tiệp toàn tâm toàn ý đi theo ngươi hiện tại nhưng là bị vô tình vứt bỏ. Ngươi loại này lừa dối bổ kẹ mẩn cảm tình hành vi có tư cách gì trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Tao đối với xú gì ngoảnh mặt làm ngơ hừ lạnh nói, chỉ có người yếu mới hội cần đồng tình, ta sẽ dùng phương pháp của chính mình đi trở nên mạnh mẽ, ngươi có ý nghĩ của chính mình liền đi con đường của chính mình hảo. Bộ này không đáng kể cùng chuyện đương nhiên vẻ mặt đem cả mịt giờ, xú gì còn có đại sĩ thực sự là tức giận gần chết. Các nàng lần thứ nhất gặp phải loại này tính nết tiểu quỷ, quả thực lại như là hố phân lý tảng đá vừa thối vừa cứng. Nguyên lai đây chính là ý nghĩ của ngươi đúng không? Vẫn xỉn thì A đột nhiên mở mắt ra nói rằng, ta đã hiểu, sự khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận rồi. Tao cứ việc vẫn biểu hiện ra một bộ lanh khốc vẻ mặt, thế nhưng chân chính xỉn thì A tiếp thu sự khiêu chiến của hắn sau có vẻ vẫn còn có chút kích động, nắm đấm thật chặt siết chặt tiếp tục nói với xỉn thì A, phương thức chiến đấu làm ba đối với ba. Nhân làm đối thủ là xỉ nội quán quân vì lẽ đó nhất định phải lấy ra toàn bộ tinh lực đến ứng đối. Vừa thu phục con kia giải dạ đổ cùng thuật tờ dạ đều không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Còn có chính là ném mất một tên rác rưởi, vì lẽ đó trong tay ta còn có ba con thể lực dồ ý ra ho bổ kẻ mẩn có thể lấy ra chiến đấu. Tao ánh mắt khinh thường đảo qua mỉ lỏ tiệp tiếp tục nói với xỉn thị ạ. Nghe được tao lần nữa dùng rác rưởi xưng hô mỉ lỏ tiệp xỉn thị ạ không vui nhi u ma y, ma đại si. Các mít giờ cũng sủ gì nhưng là trực tiếp đang tức giận tả ở các nàng trên mặt xinh đẹp. Chỉ có Long cùng sạp gì nạ xem như là chấn định nhất, lặng lặng mà quan sát sự tình tiếp tục phát triển. Xin thì ạ ngồi xổm người xuống xoa xoa mì lỏ tiệp đầu ôn hòa nói, vứt bỏ ngươi tiền nhậm huấn luyện ra hiện tại muốn cùng ta làm bộ kẻ mẩn đối chiến. Ta lý giải bị coi như nhỏ yếu vứt bỏ ngươi hiện tại bi thương cùng lòng tuyệt vọng tình, ta có thể giúp ngươi chứng minh chính mình. Thế nhưng điều này cần ngươi đứng ra đi tới hắn mặt đất, hiện tại ngươi đồng ý đem sức mạnh của ngươi giao cho ta chi phối à?